Chú là của em, chương 875, con nhóc nhà họ Kỳ rất hợp với Minh Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 875, con nhóc nhà họ Kỳ rất hợp với Minh Thành. Tùy bà, Kỳ Vân Như thật sự thiếu tiền, bà ta không thể chờ được lâu như vậy. Thậm chí khi con người ta tuyệt vọng, cái gì cũng có thể thử, thậm chí bà ta còn định nhằm vào nhà họ Lê. Trước mắt gia tộc có nhiều tiền nhất thủ đô bây giờ chính là nhà họ Lê. Bà ta không trực tiếp đi gặp Lệ Minh Viễn mà là tới gặp ông cụ Lệ trước. Nhắc tới việc thông gia giữa nhà họ Kỳ với nhà họ Lê. Ông cụ Lệ nhíu mày nói, thằng nhóc Minh Viễn kia đã có vợ chưa cưới, chuyện mà con nhóc nhà họ Kỳ nói sợ là không được. Ông ấy từng gặp qua con nhóc Kỳ Hoài An kia rồi, cảm thấy rất tốt. Rất có phong thái của một cô gái nhà quyền quý, chủ yếu là nhìn rất có quy củ, ngoan ngoãn hiền lành, cưới người phụ nữ như vậy về nhà sẽ không xảy ra chuyện gì, gia đình sẽ hòa thuận. Kỳ Hoài An được rất nhiều trưởng bối của các gia tộc ở thủ đô yêu quý. Bộ dáng khi mặc áo dài kia rất là có khí chất, nhìn vô cùng yên tĩnh. Ngồi bất động ở một chỗ giống như là một bức tranh tuyệt đẹp. Cộng thêm tính cách rất là mềm mại, hoàn toàn không kiêu ngạo như Kỳ Vân Như. Các trưởng bối đều thích dạng như vậy. Kỳ Vân Như cười nhạt nói. Cháu cũng biết Lệ Minh Viễn đang bị cọ hồ ly tinh kia quyến rũ đến không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Đoán chừng sẽ không có suy nghĩ này, nhưng mà cháu cảm thấy ông Lệ đối xử với con cháu rất tốt, rất chăm sóc, là một người hiền hòa. Cho nên muốn kiếm một mối hôn sự với nhà họ Lệ của ông. Không phải Lệ Minh Viễn cũng được, con gái và con trai của cậu hai cháu vẫn chưa bắt đầu suy tính đến việc hôn nhân. Cập nhật nhanh nhất trên TGC Yên A, C-OM, ông cụ Lệ không khỏi ngạc nhiên nói. Ý cháu là, Minh Thành, Minh Ngọc nhà ông, đều được, Minh Nguyệt cũng có thể. Cháu rất tin tưởng giáo dục của nhà họ Lệ ông. Ông cụ Lệ không khỏi bắt đầu nghĩ sâu xa. Mặc dù bây giờ nhà họ Kỳ đã xuống dốc nhưng con nhóc Kỳ Hoài An kia thật sự không tệ. Im web chú Yên, cách chương.